khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 387, Phạm Thừa Thiên quyết định biện pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt khác, Mộ Dung Hải Đường âm thanh vang lên. Trong nghị sự đại sảnh thanh âm thấp xuống không ít, để Mộ Dung Hải Đường nụ cười trên mặt càng sâu. Chấm, cái này Coca-Cola, tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong giá bán, chỉ có 10 linh tinh. Mọi người trầm mặc, bọn họ đã đoán không ra. Cái này Khởi Nguyên Thương Thành đến tột cùng là muốn làm gì? Tuy nhiên lúc trước Mộ Dung Hải Đường giảng thuật thời điểm, những vật này đã nói qua. Nhưng là lần nữa nghe được vẫn là để người nhịn không được tâm thần rung động. Đến mức điều cay hiệu dụng, ngược lại là không có bao nhiêu người đi chú ý, chính xác tới nói là bọn họ đều không còn hoài nghi điều cay hiệu quả thật giả. Đúng rồi, Hải Đường, người lúc trước không phải nói còn có khác hàng hóa à, làm sao không lấy ra nhìn xem. Phạm Thừa Thiên cười nói. Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực liếc nhau. Hai người ăn ý tại thời khắc này thể hiện nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Viện trưởng có chỗ không biết. Khởi Nguyên Thương Thành có thật nhiều quy củ. Quỳnh Tương Lộ cùng nước khoáng bán đều là có cố định số tiền. Mộ Dung Hải Đường có chút bất đắc dĩ nhún vai. Quảng cáo. Phạm Thừa Thiên giật mình nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Bất quá loại này có thể xưng thần vật hàng hóa. Số lượng nhận hạn chế cũng là bình thường sự tình. Viện trưởng, ta công pháp tai họa ngầm đã không có. Trầm mặc thật lâu Ứng Vô Cực bỗng nhiên lên tiếng. Là cái kia có thể đầy đủ bổ sung sinh cơ Quỳnh Tương Lộ tác dụng. Bách Lý Ôn Thư kinh ngạc nói. Ứng Vô Cực gật đầu. Mặt khác, ta những học viên kia đều uống nước suối tăng lên tư chất. Cố Vân Hy tiểu nha đầu kia càng là trực tiếp hảo vận thu được Thái Hàn Linh Thể. Mộ Dung Hải Đường nói tiếp. Liên quan tới những học viên này tư chất tăng lên sự tình. Mộ Dung Hải Đường nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định cáo chi. Cái gì? Chấm. Thái Hàn Linh Thể. Phạm Thừa Thiên cũng không còn cách nào bảo trì trước đó lạnh nhạt. Kinh ngạc lên tiếng. Người còn lại ngược lại là không hiểu ra sao. Không hiểu bọn họ viện trưởng vì phản ứng gì lớn như vậy. Bất quá Phạm Thừa Thiên lại không có để ý. Chỉ là tự mình cười ha ha lấy. Thái Hàn Linh Thể. Thái Hàn Linh Thể. Lão Phu ta cũng coi là có người kế nghiệp a. Mọi người lúc này đột nhiên minh bạch cái gì. Phạm Thừa Thiên thân là Lăng Vân Học Viện viện trưởng. Nhưng lại chưa bao giờ có đệ tử thân truyền. Bây giờ xem ra, Phạm Thừa Thiên tựa hồ là đang tìm lấy cái gì. Chúc mừng viện trưởng, mọi người ào ào chúc mừng. Phạm Thừa Thiên tâm tình lúc này tựa hồ rất không tệ. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Lại nhiều nói một chút Khởi Nguyên Thương Thành sự tình đi. Vừa mới ngươi nói, thật sự là quá đơn giản. Được, Mộ Dung Hải Đường đáp ứng. Tinh tế giảng thuật lên, theo một đoàn người đến Khởi Nguyên Thương Thành, lại đến Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường trong lúc vô tình phát hiện Khởi Nguyên Thương Thành. Sau đó mọi người ào ào đi vào Khởi Nguyên Thương Thành cái này ẩn chứa vô cùng bảo tàng địa phương. Bình thản giảng thuật, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Đúng giờ mở tiệm lão bản, thần kỳ hàng hóa. Thực lực cường đại nhân viên cửa hàng, thần kỳ thế giới giả tưởng, quảng cáo, các chồng đồ, vật đều để bọn hắn hướng tới vạn phần. Đợi Mộ Dung Hải Đường dứt lời, tất cả mọi người không nói gì. Rốt cục, vẫn là Phạm Thừa Thiên mở miệng, phá vỡ yên lặng, nói ta đều muốn đi Khởi Nguyên Thương Thành nhìn một chút. Sờ lấy chòm râu của mình, Phạm Thừa Thiên ha ha cười nói. Lão bản nói qua, tới này là khách, Mộ Dung Hải Đường cười nói. Từng trận tiếng cười vang lên theo. Rất nhanh, Phạm Thừa Thiên liền làm ra quyết định biện pháp. Để Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cái học viện đều làm chọn học viên giỏi. Từ đạo sư dẫn đội tiến về Cửu Diệu Thành. Cùng Thiên Tinh Đế Quốc làm thương lượng. Tốt nhất có thể tại Cửu Diệu Thành hoặc là phụ cận trực tiếp dựng truyền tống trận. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.